Dị thế chi vạn vật pháp tác, chương 120, phiên ngoại 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, chẳng phải Lý Khiêm đã bắt đầu hách vào di động của Khổng Lăng Vân, nghe lén nội dung cuộc gọi của gã 2424 rồi sao? Phỏng đoán dựa theo kỹ thuật và quan hệ với tống trí của Lý Khiêm, việc lợi dụng vệ tinh giám thị gã cũng không phải không có khả năng. Ngoại trừ gã đã bốc hơi khỏi thế giới này, nếu không chúng ta sẽ luôn biết hắn đang làm gì từng giây từng phút. Mạc Dạ nâng mặt của Chu Ngự lên rồi hôn anh. Nụ hôn của y không có bất kỳ dục vọng nào, giống như đang biểu đạt nói với Chu Ngự rằng cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì y sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì bọn họ đều có thể giải quyết hết. Chu Ngự nhắm mắt lại, thần kinh vốn căng thẳng dần thả lỏng ra. Một tuần lễ trôi qua, Khổng Lăng Vân vẫn không có động tĩnh gì, thoạt nhìn mọi thứ của hắn đều bình thường như bao ngày, công việc sản xuất dược phẩm của hắn bình thường, các hoạt động xã giao, thời gian ở nhà vân vân đều như vậy, Lý Khiêm giám thị hắn cũng sắp phát chán. Điều này làm Chu Ngự không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình. Chẳng lẽ việc Liên Văn Thắng biến mất hoàn toàn không liên quan gì đến Khổng Lăng Vân? Vậy thì Liên Văn Thắng đã đi đâu rồi? Gã nghiên cứu ra chất độc, hoặc nói là ma túy, mục tiêu cuối cùng sẽ là ai đây? Mà buổi hội nghị ban quản trị của tập đoàn Cự Lực nửa năm tổ chức một lần sắp tới đây, Khổng Lăng Vân chính là một trong số đó. Lần này buổi hội nghị được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ. Chu Ngự biết rõ mục đích tống chí lựa chọn hòn đảo đó. Buổi hội nghị lần này e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hòn đảo nhỏ này đơn độc cách xa đất liền, nằm trong phạm vi có thể khống chế. Chỉ có hai phương tiện giao thông ra vào đảo nhỏ là du thuyền và phi cơ tư nhân, tống chí có thể phái người kiểm tra tường tận bọn họ. Việc giám thị, Khổng Lăng Vân cũng nằm trong kiểm soát, dù hòn đảo này có lớn hơn nữa thì mọi hành động của Khổng Lăng Vân đều chỉ có thể nằm dưới mí mắt của tống chí. Buổi hội nghị ban quản trị nửa năm tổ chức một lần này, tống chí cũng đã gửi thư mời cho Chu Ngự và Mạc Dạ. Anh có bộ vest không? Mạc Dạ cầm thư mời màu bạc nhìn Chu Ngự. Đương nhiên là có, Chu Ngự trả lời, chỉ là em không biết bộ vest kia sau khi anh mặc vào sẽ thành nhân viên bán bảo hiểm hay là anh trai bán hàng đa cấp nữa. Mạc Dạ bày ra biểu tình, đừng chọc cười em, nếu không phải thì sao? Chu Ngự chỉ khẽ nâng mí mắt đang chăm chú xem kế hoạch sắp xếp hội nghị của ban quản trị được Lý Khiêm gửi tới trên màn hình máy tính, không ngừng suy nghĩ những giai đoạn mà Khổng Lăng Vân sẽ hành động. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, bản kế hoạch toàn là báo cáo số liệu và các loại phát biểu chiến lược thúc đẩy phát triển. Trong lúc Chu Ngự đang tập trung tinh thần, bỗng nhiên có vật gì đó nhảy lên đầu gối của mình, một cặp móng vuốt đặt lên vai anh, cái đầu cọ cọ vào cằm anh. Cảm giác mềm mại dọc theo xúc cảm da thịt truyền vào đầu anh, Chu Ngự theo bản năng nhắm hai mắt và ngẩng đầu lên, biết rõ tên nhóc xấu xa Mạc Dạ này cố ý biến thành dạ linh để quấy rầy suy nghĩ của anh, Chu Ngự cũng không tức giận chút nào. Chu Ngự nghiêng mặt đi, ôm Mạc Dạ vào lòng, chậm rãi ngã lưng dựa vào ghế. Mạc Dạ cọ cổ vào ngực Chu Ngự, đầu lưỡi xinh xắn liếm vành tai anh. Chu Ngự nâng bả vai lên, nhìn có vẻ như muốn kẹp đầu y lại nhưng anh chỉ khẽ húc húc vào đầu y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Ngự cảm thấy Mạc Dạ sắp biến trở về hình người thì Chu Ngự hừ nhẹ đè bả vai y lại. Em muốn cưỡi lên người anh, nằm mơ đi, đàng hoàng cho anh chỉ thích dáng vẻ dạ linh của em hơn nhiều. Nếu biết vậy thì vĩnh viễn giữ hình thái của dạ linh đi. Chu Ngự buồn cười nói. Mạc Dạ biến trở về hình thái con người, ngồi lên đùi Chu Ngự, đè anh xuống, cái ghế liền bật ngã ra đất. Chu Ngự mở mắt cùng Mạc Dạ bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của anh bình tĩnh hưởng thụ quá trình ngã xuống, cho đến khi lưng ghế sắp chạm mặt đất, Mạc Dạ liền chống một tay trên đất, một tay kia kéo lại lưng ghế của Chu Ngự. Bởi vì em muốn đi về phía anh, muốn bước vào thế giới của anh. Được rồi, anh chấp nhận lý do đó. Bây giờ em có thể mặc quần áo vào được chưa? Chu Ngự nghiêng mặt nói. Mạc Dạ nở nụ cười cao thâm khó lường, dựa người vào ngực Chu Ngự, dùng sức cắn một cái vào chóp mũi anh. Tống chí, vây khốn các thành viên của ban hội đồng quản trị trên đảo nhỏ, thuận lợi để hắn khống chế thế cục. Nhưng đồng thời đối với Khổng Lăng Vân mà nói, việc gã muốn khống chế cả ban hội đồng quản trị có phải là trở nên khó khăn hơn rồi sao? Trong chớp mắt có một dây thần kinh nào đó trong đầu Chu Ngự chợt bị kích thích, anh ngồi phát dậy cầm lấy điện thoại di động. Tống tiên sinh, tôi là Chu Ngự, tôi biết, giọng nói của Tống Chí vẫn lạnh lùng máy móc như vậy. Mục tiêu của Khổng Lăng Vân chính là các thành viên của ban hội đồng quản trị. Lúc đầu tôi suy đoán Khổng Lăng Vân cấu kết với Liên Lăng Vân tạo ra ma túy từ nhện bạc Lycoside là để khống chế các nhân vật nổi tiếng trong những lĩnh vực quan trọng, nhưng bây giờ suy xét lại thì không phải tập đoàn Cự Lực chính là đại diện cho mục tiêu to nhất sao? Các thành viên trong ban hội đồng quản trị đều là các tinh anh thuộc các lĩnh vực khác nhau, sức ảnh hưởng không phải là bình thường. Nếu như bọn họ bị nghiện loại ma túy đó thì bọn họ sẽ trở thành nô lệ của Khổng Lăng Vân. Tôi biết, trước hết không nên bứt dây động rừng, tôi đã có kế hoạch. Câu trả lời của Tống Chí làm cho Chu Ngự cảm thấy an tâm. Bàn về việc đi săn thì Chu Ngự biết không có ai am hiểu bằng Tống Chí cả. Lúc này, Mạc Dạ lại lên tiếng, anh sẽ mặc bộ này nhé, thế nào? Mạc Dạ cầm một bộ vest màu đen đứng cách đó không xa nhìn Chu Ngư. Trang phục may rất khéo, nhưng đó là kích cỡ của em mà. Chu Ngự nói, em sẽ kêu người tới sửa lại. Ngón tay của Mạc Dạ vuốt dọc theo mép cổ áo, làm Chu Ngự bỗng khó hiểu sinh ra cảm giác bị đối phương vuốt ve. Em thường nói anh cứng ngắc và hay tỏ ra khó chịu, nếu anh mặc bộ vest này vào thì em chắc chắn sẽ không cảm thấy càng thêm cứng ngắc cổ hủ. Chu Ngự cười hỏi lại, Mạc Dạ nháy mắt vài cái với Chu Ngự, nhưng lúc tự tay cởi nó ra thì rất là hưng phấn. Chu Ngự bất đắc dĩ thở dài, nhưng bộ vest này cổ lỗ sĩ quá, chẳng phải anh rất thích những đồ vật cũ à? Rất nhanh, buổi hội nghị nửa năm tổ chức một lần đã đến, Chu Ngự và Mạc Dạ lên phi cơ riêng của Tống Chí tới hòn đảo nhỏ kia. Khác với Y Tân luôn mang theo nhiều vệ sĩ, Tống Chí chỉ mang theo những nhân viên cần thiết để làm việc trừ Tống Lẫm. Tống Lẫm ngồi bên cạnh Tống Chí, giúp hắn rót một tách trà. Cậu biết rất rõ nhiệt độ của nước và hương vị trà mà Tống Chí thích, cả khoang phi cơ đều tràn ngập hương trà thoang thoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chí vốn chăm chú xem tài liệu cảm thấy hơi mệt, giơ tay xoa xoa khóe mắt của mình, Tống Lẫm nhận lấy tài liệu trong tay hắn để qua một bên, rồi giúp Tống Chí điều chỉnh lưng ghế và đắp chăn mỏng lên, Tống Chí chỉ việc nghiêng đầu sang một bên và ngủ. Khi Tống Lẫm muốn đứng dậy điều chỉnh ánh đèn tối đi một chút thì bỗng phát hiện tay của mình đã bị Tống Chí nắm lấy từ bao giờ. 10 ngón tay giao nhau làm cho Tống Lẫm khẽ cong môi nở nụ cười ấm áp. Chu Ngự ngồi cách đó không xa thầm xúc động trong lòng, đến bao giờ em mới chịu hiểu chuyện như Tống Lẫm hả? Mạc Dạ khinh thường, nếu như tính cách của em giống như Tống Lẫm thì đến bao giờ anh mới chịu yêu em chứ? Sau mấy giờ ngồi trên phi cơ, dưới ánh hoàng hôn, bọn họ hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ trơ trọi giữa biển khơi. Xung quanh đảo nhỏ có vài bãi đá ngầm, cũng không thấy có đảo nào khác. Nhưng trên đảo có đầy đủ quán bar và nhà nghỉ phục vụ cho chuyến nghỉ mát. Mạc Dạ chống cằm từ cửa sổ nhìn xuống hòn đảo nhỏ này. Thật là một nơi tốt để hưởng thụ nha, buổi tối có muốn đi bơi đêm không? Coi chừng bị nước biển cuốn trôi, Chu Ngự lạnh nhạt nói. Anh biết Mạc Dạ lại có suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Vậy anh sẽ cứu em không? Mạc Dạ híp mắt cười nói. Anh sẽ vừa uống whisky vừa nằm trên bờ cát ngắm trăng sáng, nhìn em trôi càng ngày càng xa. Mạc Dạ cũng dự đoán được câu trả lời này của anh, nhưng y lại bất thình lình hôn một cái vào môi anh. Sau khi phi cơ hạ xuống, Chu Ngự đi theo sau lưng Tống Chí và Tống Lẫm ra khỏi buồng phi cơ, vừa vặn chạm mặt một phi cơ tư nhân khác của thành viên trong ban hội đồng quản trị cũng đang hạ cánh xuống. Tống tiên sinh, lâu quá không gặp, Chu Ngự nhìn theo hướng phát ra tiếng nói kia thì thấy Khổng Lăng Vân cả người mặc áo sơ mi vải bông và quần kaki đang đút túi đi về phía bọn họ. Khổng tiên sinh, đã lâu không gặp, trên mặt Tống Chí không có bất kỳ biểu tình nào, lần này ban hội đồng quản trị cũng không khấm kha mấy. Nghe nói có không ít thành viên trong ban quản trị tỏ rất bất mãn về việc ngài hoàn toàn tạm dừng nghiên cứu thăm dò Nibelungen. Chỉ sợ điều này sẽ khiến ngài ngồi không vững ở vị trí chủ tịch của hội đồng quản trị đâu. Khổng tiên sinh yên tâm, dù sao chiếc ghế chủ tịch này rất vất vả, tôi sao có thể nhẫn tâm đẩy người của ngài lên hứng chịu được. Tôi mong đợi ngài có thể thuyết phục được ban hội đồng quản trị. Khổng Lăng Vân vỗ tay một cái rồi xoay người rời đi. Nhân viên đi theo Khổng Lăng Vân bao gồm những ai? Tống Chí nghiêng đầu hỏi Tống Lẫm. Một thư ký, một phụ tá riêng, hai nhân viên bảo vệ, một kế toán viên, một pháp lý cộng thêm một kế toán trợ lý. Những chức vụ này trông rất bình thường. Tống Chí híp mắt, dĩ nhiên là bình thường. Mạc Dạ đi tới đứng sóng vai với Tống Chí, đút túi ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Nếu như gã muốn sắp xếp người của mình vào trong thì không cần phải tự mình ra tay. Hôm nay có mấy chục tên giám đốc thành viên đến tham dự hội nghị ban quản trị này, nếu như có 1/3 nhân viên đều là người của gã cài vào thì không có ổn đâu. Mạc Dạ nói, nhân viên tất nhiên không đơn giản là vệ sĩ, mà còn có thể là người cải tạo gen, hòn đảo nhỏ này vào ban đêm không có nhàm chán như mọi người đã tưởng tượng, có sòng bạc, có hồ bơi, có tiệc đứng, giống như một thế giới bị thu nhỏ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngự cầm ly rượu whisky, chậm rãi đi dạo quanh bãi cát, Mạc Dạ thì đi sau lưng anh, dẫm theo từng dấu chân anh lưu lại. Em thiệt nhàm chán quá đi, Chu Ngự nhẹ giọng nói. Anh biết rõ có bạn đi theo mình, nhưng vừa quay đầu lại thì chỉ thấy có mỗi dấu chân của mình, giống phim kinh dị nhỉ. Mạc Dạ nở nụ cười hờn giận của con nít. Anh cảm thấy cô độc. Chu Ngự trả lời. Mạc Dạ ngẩn người, rời khỏi dấu chân của Chu Ngự, lấy ly rượu của anh rồi uống một hớp. Trên thế giới này, người vĩnh viễn không bao giờ cô độc đó chính là anh. Hết chương 120, cách chương.